tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thiên tài hình thức. Theo nhắc nhở tiếng vang lên, có liên quan với cấp 4 ngự thú sư, toàn bộ tri thức tràn vào Lý Mục trong đầu. Bị Lý Mục tiếp nhận, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lý Mục chính là nắm giữ cấp 4 ngự thú sư tương quan tri thức. So với cấp 3 ngự thú sư Lỗ Đại Sư càng thêm uyên bác. Này liền thời gian một ngày cũng chưa tới, cấp 4 ngự thú sư cũng như này khó khăn, cấp 5 ngự thú sư e sợ không cách nào thông qua. Mặc dù là Lý Mục triển khai thú áp, đại đại suy yếu song vĩ tuyết hồ sức mạnh, có thể song vĩ tuyết hồ thực lực vẫn như cũ bất phàm. Cấp 5 yêu thú mặc dù là suy yếu một nửa thực lực, Lý Mục cũng không cách nào chiến thắng. Cấp 5 yêu thú tương đương với niết bàn cảnh tu sĩ. Như thế nào niết bàn cảnh? Là đúng với sinh mệnh bản chất một lần nâng lên. Niết bàn cảnh tu sĩ, từ giữa mà ở ngoài, cải tạo thân thể thể phách, tăng lên sinh mệnh bản chất. Rõ ràng nhất biểu hiện ở chỗ niết bàn cảnh tu sĩ tuổi thọ đại đại tăng cường. Tầm thường tu sĩ, mặc dù là linh thần cảnh tu sĩ, nhiều nhất sống 200 năm, nhưng là niết bàn cảnh tu sĩ, có thể sống cái 1000 năm, một kinh người con số. Vì lẽ đó, tu sĩ, yêu thú, ở niết bàn cảnh, cấp 5 thời điểm, sẽ nghênh đón một lần thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này cũng là tại sao ở game nhận định bên trong, cấp 5 cấp phó có thể lại một lần nữa thu được đặc thù thường. Đem luyện khí sư, y dược sư đều tăng lên tới cấp 2 đi. Lý Mục tiến hành luyện khí sư, y dược sư nâng lên. Cấp 2 luyện khí sư đã dính đến một ít trận pháp khảo hạch. Lý Mục tra xét cấp 2 luyện khí sư, tương quan nội dung, hạ phẩm linh khí, liền cần nhất định trận pháp phụ trợ. Mà một ít đẳng cấp cao linh khí, thậm chí huyền khí, bày ra trận pháp trọng yếu hơn, như là ngự thú sư, y dược sư, thậm chí luyện đan sư một ít học tập nội dung bên trong, đều là dính đến trận pháp phương diện, như ngự thú sư có thể bố trí ra yêu thú tiến hóa trận. Ở tiến hóa trong trận tu hành, có thể để cho yêu thú có nhất định đột phá bản thân ràng buộc khả năng. Đạt đến cảnh giới càng cao hơn, như luyện đan sư, cấp 9 đan dược bát quái linh hợp đan, liền dính đến bát quái trận pháp tương quan tri thức. Bằng không, căn bản là không có cách luyện chế ra này một loại huyền diệu vô cùng đan dược. Có thể nói, trận pháp ở rất nhiều cấp phó đều có giúp đỡ cực lớn. Thậm chí, trận pháp chính là ở ứng dụng thiên địa vận hành quy tắc. Hành xử thiên địa đại đạo sức mạnh, đối với chủ yếu chức nghiệp tu sĩ tu luyện cũng có không tầm thường trợ giúp. Không bằng trước tiên là một cấp trận pháp sư lại nói. Một cấp trận pháp sư sát hạch cần nắm giữ 8 loại cơ sở trận pháp kết cấu, hơn nữa có thể bố trí ra một cấp trận pháp. Lý Mục nhìn chằm chằm phía trên sát hạch nội dung, lông mày hơi ngưng lại, đơn giản. Không, rất khó, lúc trước luyện chế hắc sát kiếm thời điểm, chỉ cần dính đến một loại cơ sở trận pháp kết cấu mới có thể. Xem như là một cấp ngụy trận pháp, là có thể luyện chế ra linh khí, nhưng là muốn sát hạch một cấp trận pháp sư, nhất định phải là chân chính một cấp trận pháp mới được. Có chút khó khăn, có điều nếu như có thể trở thành một cấp trận pháp sư. Luyện khí sư, luyện đan sư chờ cái khác cấp phó sát hạch đều sẽ đơn giản rất nhiều. Lý Mục đem một cấp trận pháp sư khảo hạch tư liệu tất cả đều chuẩn bị lên, những thứ đồ này ở trong game đều có chuẩn bị, giống như là luyện đan sư lò luyện đan, luyện khí sư rèn đúc lò, game đều sẽ tự động xứng đôi. Nếu là muốn tốt hơn, chỉ cần sử dụng công hiến chỉ mua liền có thể. Như thế nào trận pháp? Trận pháp chính là thực thể hóa thiên địa đại đạo. có thể chia làm sát trận, khốn trận, mê trận, phòng ngự trận, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đo lường player đang cố gắng học tập, có hay không mở ra thiên tài hình thức. Thiên tài hình thức, đối với game thanh âm của Lý Mục hơi run run, thiên tài hình thức, giống như là lúc trước quét hình thức như thế, game ở đo lường đến player có nhu cầu thời điểm, thì sẽ kích phát ẩn giấu hình thức, thiên tài hình thức bên dưới, player học tập bất cứ sự vật gì có thể lực lớn tăng nhiều thêm, có thể làm được đã gặp qua là không quên được, vừa thấy liền biết, cần tiêu hao bao nhiêu cống hiến chỉ. Lý Mục không chút khách khí hỏi, game mặc dù nói phải không để sướng khắc kim tiêu phí, có thể khắp nơi đều ở khắc kim tiêu phí, công pháp, thần thông, đan dược, vũ khí, quét hình thức, hoàn thiện hình thức, đo lường đến player sở học nội dung đạt đến chức nghiệp cấp. Mỗi cái canh giờ tiêu hao một điểm đại cống hiến chỉ. Một điểm đại cống hiến chỉ. So với quét hình thức cao nhiều lắm, quét hình thức, một canh giờ cũng bất quá là 100 điểm cống hiến trị mà thôi. Một điểm đại cống hiến trị, nhưng là tương đương với 1.000.000 cống hiến trị. Hai người chênh lệch rất lớn. Nếu là lấy trước, Lý Mục cần luôn mãi cân nhắc. Nhưng bây giờ Lý Mục không chút do dự đồng ý. Bản thân liền có hơn 1.000 điểm đại cống hiến trị. Ngày mai 5.000 hạ phẩm linh thạch cùng lỗ đại sư 30.000 hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng có 35.000 điểm đại cống hiến chỉ. Tiêu hao một điểm, căn bản không phải vấn đề gì. Thiên tài hình thức khởi động, Lý Mục chỉ cảm thấy trong đầu có thêm một ánh hào quang. Này một ánh hào quang hết sức thần bí, cùng mình tinh thần liên kết, làm cho cả người tinh thần thoải mái. Ý chí đắt đỏ, tiếp tục tìm đọc trận pháp tương quan điển tịch, phát hiện trong đó nội dung vừa nhìn chính là biết được, vừa nghĩ chính là thông suốt, bất kỳ vấn đề khó, chỉ cần nhìn một chút, chính là có thể ung dung phá giải, mà là đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, dễ dàng đem bên trong nội dung tiêu hóa, trận pháp cơ sở đại trận. 8 loại trận pháp cơ sở cấu tạo, trận pháp cùng bên trong đất trời liên hệ, từng cái nội dung cấp tốc tiêu hóa, chỉ là 2 canh giờ. Lý Mục liền đem một cấp trận pháp sư cần thiết nội dung tất cả đều tiêu hóa, đồng thời đem nắm giữ 2 canh giờ, cũng chỉ là tiêu hao 2 điểm đại cống hiến trị thôi. Không hổ là thiên tài hình thức, quả nhiên không giống người thường. Lý Mục ánh mắt nhấp nháy, tràn đầy tự tin, tiến hành một cấp trận pháp sư sát hạch. Không gian đặc thù bên trong, Lý Mục cầm trong tay trận cờ, ánh mắt như điện, đảo qua bốn phía cách cục, bàn tay lớn vung một cái, từng cái trận cờ bay ra ngoài, cắm vào mặt đất bên trong. Trong nháy mắt, phong vân chuyển động. Thiên địa linh khí hướng về trận cờ bên trong hội tụ mà đi. Toàn bộ trong trận pháp nồng độ linh khí, so với ngoại giới cao gấp đôi không thôi. Một cấp tụ linh trận. Tụ linh trận là một loại thường dùng trận pháp, có thể tụ tập thiên địa linh khí, dùng để tu luyện. Đại đa số tu sĩ môn phái, tu sĩ gia tộc đều sẽ sử dụng tụ linh trận, như Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện đều bố trí tụ linh trận. Thanh Lĩnh Thành, Phượng An Thành cũng đều bố trí tụ linh trận. Lúc này mới làm cho chỗ ở nồng độ linh khí vượt xa những nơi khác. Vì sao Thanh Vân Thập Quốc linh khí như vậy mỏng manh? Ở chỗ thiên địa linh khí đều bị những nơi khác tụ linh trận hấp dẫn rồi. Bởi vậy, Thanh Vân Thập Quốc muốn sinh ra một tên luyện khí cảnh tu sĩ đều dị thường khó khăn. Mà đối với Phượng An Thành, Thanh Lĩnh Thành mà nói, luyện khí cảnh tu sĩ sinh ra liền đơn giản rất nhiều. Bởi vì linh khí mức độ đậm đặc vượt qua những nơi khác. Tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Chúc mừng player trở thành một cấp trận pháp sư, thu được động sát trận pháp chi nhãn. hai tia sáng mang đột nhiên xuất hiện, một bó ánh sáng đi vào Lý Mục mi tâm, là ẩn chứa một cấp trận pháp sư toàn bộ tri thức. Một bó ánh sáng tiến vào Lý Mục hai mắt, chính là động sát trận pháp chi nhãn. Động sát trận pháp chi nhãn, Lý Mục tinh tế cảm thụ lấy động sát trận pháp chi nhãn huyền diệu. Ánh mắt càng phát sáng sủa. Nếu nói động sát trận pháp chi nhãn, chính là có thể thấy rõ trận pháp vận hành, đem bên trong vận hành lộ tuyến, vận hành nhược điểm đều rõ ràng hiện ra ở trong mắt. Đối với trận pháp sư mà nói, này hoàn toàn là một nghịch thiên năng lực, cảm thụ một trận một cấp trận pháp sư chỗ đặc thù. Lý Mục chính là chuyển hướng về phía cấp 2 luyện khí sư, cấp 2 y dược sư sát hạch. Ngày mai, bầu trời trong xanh, sáng sớm, Hạ Hầu Vận đi vào trong phòng, chuẩn bị vì là Lý Mục rửa mặt. Vận Nhi, ta nói rồi, những chuyện này ta tự mình đến là được. Ngươi không cần như thế hầu hạ, Lý Mục nói, nhưng là ta nghĩ vì là thiếu gia làm một ít chuyện. Bất cứ chuyện gì, Hạ Hầu Vận con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Mục. Bất cứ chuyện gì, Lý Mục con mắt rơi vào Hạ Hầu Vận cầm phía dưới một bàn tay đến hai cái bàn tay vị trí. Có chút thay lòng đổi dạ, rất nhanh lại khôi phục như cũ. Trầm giọng nói, ngươi bây giờ cần chuyện tình là hảo hảo tu luyện. Chờ chúng ta đạt đến Thanh Lĩnh Thành, ngươi mới có năng lực làm vài việc. Thiếu gia, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Ta cảm giác, chỉ cần lại cho ta 10 ngày thời gian, ta là có thể đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên, trở thành khai nguyên cảnh tu sĩ. Hạ Hầu Vận nói, Lý Mục, ngoặc kép, đặc thù thể chất người, quả nhiên ghê gớm, liền Hạ Hầu Vận cũng như này bất phàm. Không biết Yên Tuyết đích tình huống làm sao? Lý Mục đột nhiên cảm thấy áp lực hơi lớn, sờ sờ trên tay nhẫn. Hắn ngày hôm qua nếm thử qua, vẫn không cách nào phá pha giới chỉ tầng thứ hai cấm chế. E sợ, chí ít linh thần cảnh mới có thể làm được. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người đi xuống lầu ăn điểm tâm. Quan gia Quan Vũ Anh một người tới đến khách sạn. Đối với Quan Vũ Anh có thể tìm tới chính mình, Lý Mục cũng không cảm thấy kỳ quái. Quan gia ở Phượng An thành năng lượng không nhỏ, muốn tìm được Lý Mục căn bản không thành vấn đề. Lý Mục, Quan Vũ Anh tầm mắt rơi vào Hạ Hầu Vận trên người, khẽ cau mày, nàng là, ta là thiếu gia nha hoàn. Hạ Hầu Vận trước tiên mở miệng, nha hoàn. Quan Vũ Anh đánh giá mắt Hạ Hầu Vận, ánh mắt khẽ động, nha hoàn, một luyện khí cảnh nha hoàn. Coi như là nàng Quan Vũ Anh, quan gia tiểu thư, thiếp thân nha hoàn cũng chỉ là luyện lực cảnh võ giả thôi. Có thể Lý Mục nha hoàn là một gã luyện khí cảnh tu sĩ, người bình thường đều không thể làm được đi. E sợ, chỉ có Thanh Lĩnh Thành như vậy đại thành trì, mới có thể đem luyện khí cảnh tu sĩ cho rằng nha hoàn hạ nhân. Lý Mục, cái này trong nhẫn chứa đồ có 5.000 hạ phẩm linh thạch, là ngươi ngày hôm qua thù lao. Quan Vũ Anh đem một viên nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Mục. Đa tạ quan tiểu thư. Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. 5.000 hạ phẩm linh thạch, lập tức liền giàu có đi lên. Đây là ngươi nên lấy được. Quan Vũ Anh nhìn thấy Lý Mục nụ cười, suy nghĩ một chút, nói, Lý Mục, đón lấy ngươi có tính toán gì không? Nếu như không có việc gấp, có thể ở lại quan gia. Quan gia đối với ngự thú sư đãi ngộ đều là cực nhỏ. Ta cần đi tới Thanh Lĩnh Thành. Lý Mục nói, Thanh Lĩnh Thành. Quan Vũ Anh ngẩn ra. Đúng, Lý Mục nói, có chút chuyện cần phải làm một hồi. Thanh Lĩnh Thành cự ly Phượng An Thành nhưng là có một khoảng cách, không biết ngươi làm sao đi, có cần hay không ta đưa các ngươi đi tới Thanh Lĩnh Thành. Quan gia yêu thú đông đảo, yêu thú biết bay cũng là có một chút. Quan Vũ Anh nói, đa tạ quan tiểu thư.